Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 153, Vương Lắc Phi đẹp trai tới rối tinh rối mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên bảng, tất cả người chơi cùng nhau nhìn lại, bao gồm cả tinh thần và đám người tinh thần đoàn sau lưng. Chỉ thấy một tấm bia đá to lớn hiện lên ở trước mắt tất cả người chơi, trên tấm bia đá từ trên xuống dưới khắc họa chừng đủ 88 cái tên. Đằng sau mỗi cái tên đều có một con số. Lúc này các người chơi đều thi nhau cúi đầu, lại nhìn vào thông báo của hệ thống một lần nữa. Đinh, kích hoạt thiên bảng, giết chết bất kỳ con yêu thú linh mạch cảnh nào sẽ gia tăng một điểm. Giết chết yêu thú trúc cơ cảnh sẽ tăng 100 điểm. Tất cả người chơi tham chiến, dựa vào điểm số giết được tiến hành xếp hạng theo thời gian thực. Thú triều kết thúc thiên bảng sẽ tiến hành kết toán. Thành tích thiên bảng sẽ khắc họa vào trên bia đá, dựng vào bên trong đại điện tông môn, hưởng thụ sự tôn kính của các đệ tử hậu bối trong hàng ngàn năm vạn năm sau. 10 vị trí đứng đầu của thiên bảng, 3 vị trí đứng đầu thiên bảng, thu hoạch được ban thưởng đặc thù khác biệt. Hy vọng các người chơi sẽ chiến đấu với tất cả sức lực của mình, thể hiện tư thế của mình. Cố gắng giết vào 10 vị trí đứng đầu thiên bảng, đạt được đứng đầu thiên bảng, đứng sừng sững trên đỉnh của Viêm Hoàng Tông. Nội dung hệ thống thông báo cũng không phức tạp, tất cả người chơi lập tức hiểu ra. Đây rõ ràng là một bảng danh sách, dựa vào số yêu thú tiêu diệt được mà đứng thứ hạng trên bảng danh sách. Thứ hạng càng cao, ban thưởng càng lớn, nhưng cái này cũng không phải là quan trọng là câu nói kia, thú triều kết thúc thiên bảng sẽ tiến hành kết toán. Thành tích thiên bảng sẽ khắc họa vào trên bia đá, dựng vào bên trong đại điện tông môn, hưởng thụ sự tôn kính của các đệ tử hậu bối trong hàng ngàn năm vạn năm sau. Ý của câu này có nghĩa là đại biểu cho thứ hạng này được khắc họa vào trên bia đá, sẽ được lưu lại vĩnh viễn, sau đó lần 2, lần 3, mặc kệ bao nhiêu người chơi gia nhập trò chơi. Tấm bia đá này luôn luôn tồn tại, tên của 88 người chơi trong đợt thử nghiệm đầu tiên sẽ được ghi trên bia đá mãi mãi, để ức vạn người chơi sau này có thể tỏ sự tôn kính bất cứ lúc nào. Giả sử nghịch thiên ma tiên này có thể tồn tại 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30 năm. Như vậy sau này, các đợt người chơi sau khi tham gia vào trò chơi đều có thể nhìn thấy cái tên của mình. Như vậy, trên thiên bảng, nếu như tên của mình có thể bước vào 10 vị trí đầu thì sao? Có thể tiến vào 3 vị trí đầu, có thể trở thành đứng đầu thiên bảng thì sao? Vinh dự cao thủ đệ nhất trong nghịch thiên ma tiên, ngay ở trước mắt mình a, không ít người chơi vào lúc này thi nhau ngẩng đầu lên nhìn lại. Trên thiên bảng, lúc này danh sách 10 vị trí đầu theo thứ tự như sau. NO1 mì thịt bò. Điểm giết chết yêu thú, 1088 NO2, quốc phục đệ nhất băng pháp. Điểm giết chết yêu thú, 971 NO3, MC Mid. Điểm giết chết yêu thú, 864 NO4, Senju. Điểm giết chết yêu thú, 651 NO5, Hư Huyễn. Điểm giết chết yêu thú, 648 NO6, Đại Viêm Tối Cường Hỏa Pháp. Điểm giết chết yêu thú, 577 NO7, Vương Lắc Phi. Điểm giết chết yêu thú, 552 NO8, Hùng Bất Khuất Kiên Cường. Điểm giết chết yêu thú, 247 NO9, Thiệt Tiêm Tiểu Đương Gia. Điểm giết chết yêu thú, 240 NO10, Tinh Thần. Điểm giết chết yêu thú, 186. Trong 10 vị trí đầu trên thiên bảng, 5 vị trí đầu có điểm giết chết yêu thú rất cao, từ thứ 8 bắt đầu, phần lớn điểm giết chết yêu thú của người chơi đều lưu động ở trên dưới 200. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao đẳng số học Thiệt Tiêm Tiểu Đương Gia, những người không am hiểu chiến đấu này đều được phân phối linh vũ trọng nổ, cho nên điểm giết chết yêu thú có thể xếp vào 10 vị trí đầu cũng không kỳ quái. Tuy rằng một số người chơi không có lòng cạnh tranh lớn như vậy, thế nhưng phần lớn người chơi còn lại thì cũng không phải như vậy. Má nó, ta mới được xếp vào thứ hạng thứ 66. Má nó, ta lại đứng thứ 88. Thứ nhất đếm ngược, má, kịch bản này nên kết thúc, nếu như ta là một tên đứng cuối cùng, thể diện còn ở nơi nào? Đáng ghét a, ngay cả 10 vị trí đầu còn chưa thể nào vào được. Còn hỗn cái cọng lông a, phần lớn người chơi đều không cam tâm, thi nhau quyết định bất kể như thế nào, nhất định phải xông vào 10 vị trí đầu. Nghịch thiên ma tiên này nghịch thiên như thế, trên kỹ thuật đã vượt qua hẳn 100 năm so với toàn bộ các trò chơi trên thế giới bây giờ. Nhất là 88 người chơi thử nghiệm đầu tiên chơi khoảng nửa tháng, phát hiện trò chơi nghịch thiên ma tiên này quả thực sâu không thấy đáy. Tiết tấu này chắc chắn sẽ phổ biến trên toàn cầu. Bây giờ cái thiên bảng này thế nhưng là lưu danh toàn bộ lịch sử trò chơi này, có lẽ là trong mấy năm, thậm chí mười mấy năm sau tên tuổi sẽ có cơ hội được lưu giữ mãi mãi. Nhỡ đâu lấy được hạng nhất, hoàn toàn có thể khẳng định vị siêu thần này là cao thủ đệ nhất trong nghịch thiên ma tiên a, đến lúc đó chẳng phải sẽ sảng khoái hơn sao? Ta mới thứ 10, má nó ta ngay cả thiệt tiêm tiểu đương gia cũng không bằng. Tinh thần nôn, thật nôn. Cái thiên bảng này vừa ra, má nó chính mình là công hội trưởng công hội mạnh nhất trong World of Warcraft 3, vậy mà mới chỉ đứng thứ 10. Thứ hạng chót trong 10 vị trí đầu quả thực chính là sự vũ nhục đối với mình. Nhất là thiệt tiêm tiểu đương gia, dựa vào một cái linh vũ trọng nỏ bắn bừa bắn loạn vậy mà thứ hạng cũng đứng ở trên mình. Cái này làm sao có thể chịu, quốc phục đệ nhất băng pháp ta vậy mà không phải đệ nhất. Má nó, quốc phục đệ nhất băng pháp nổi giận, trong cái tên ID cũng có từ đệ nhất, có thể tưởng tượng được quốc phục đệ nhất băng pháp chấp nhất với cái từ đệ nhất này cỡ nào, làm gì có chuyện nhận thua. Đại viêm tối cường hỏa pháp ta đây tuyệt đối phải nắm lấy đệ nhất cho các ngươi xem. Mộc độn của ta là bất khả chiến bại, vậy mà ba vị trí đứng đầu cũng không lọt vào nổi. Không được, ta nhất định phải thể hiện lực lượng của mình, nhất định phải bùng nổ để chứng minh mộc độn mới là mạnh nhất. Vương lắp phi ta thế nhưng là muốn trở thành nam nhân tu luyện vương, móa nó ngay cả ba vị trí đầu cũng không lọt vào. Những người còn lại trong 10 vị trí đầu trên thiên bảng, từng tên đều cực kỳ không chịu phục. A ha ha ha, không hổ là ta thế mà hạng nhất. Thiên tú, mì thịt bò cười ha ha một tiếng, trong lòng nhịn không được muốn làm một cái động tác múa bụng. Trưởng khống linh khí thượng phẩm phi kiếm lăng xương, chính mình ngay cả yêu tú trúc cơ cũng có thể chặt mấy nhát là chặt chết. Đệ nhất này, còn không phải là vật trong túi của chính mình rồi sao? Thiên bảng vừa ra, thái độ của 88 người chơi, toàn bộ tất cả đều phát sinh biến hóa. Trước đó, là mọi người phối hợp với nhau, khốn khổ chật vật hy vọng có thể chống nổi thú triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầu KP nhưng là bây giờ thiên bảng xuất hiện đại biểu cho một trận chiến này có thể lưu giữ tên của mình trong trò chơi tới mấy năm thậm chí là mấy chục năm sau. Ai không muốn đoạt được đệ nhất, ai không muốn trở thành người chơi mạnh nhất trong nghịch thiên ma tiên. Ai không muốn lưu danh sử sách ngàn đời, Vương Lắc Phi là người xuất thủ đầu tiên, tung người nhảy lên, Vương Lắc Phi lập tức nhảy vào bên trong đám thú triều trên mặt đất. Nguyên bản Vương Lắc Phi là có ý định giữ lại lá bài tẩy, nhưng là bây giờ cũng đã không phải tình huống giữ lại lá bài tẩy làm gì nữa. Bát môn độn giáp, bát môn đều mở. Vương Lắc Phi hét lớn một tiếng, khí tức hùng hồn lập tức bộc phát ra, tu vi vốn là linh mạch cảnh trung kỳ, một hơi bạo tăng tới cấp bậc nửa bước trúc cơ cảnh. Xì xì xì, Vương Lắc Phi không nói hai lời, thân thể chậm rãi nhuộm thành toàn bộ màu đen. Bososoko toàn thân, rầm rầm rầm, ngay sau đó, Vương Lắc Phi toàn lực thúc giục lôi linh mạch hắn mua sắm trước đó, lực lượng lôi đình cường đại nhanh chóng hội tụ vào trong tay trái. Ở trong chớp mắt một thanh lôi đình chi kiếm dài tới 1 mét lập tức xuất hiện ở trong tay. Giống y như đúc tư thái hạ nhất minh đã từng hiện ra ở Hạo Thiên Thư Viện. Vương Lắc Phi bát môn đều mở đã đạt tới trạng thái lực lượng bình thường lúc đó của hạ nhất minh. Nhưng cái này còn chưa xong. Nhị trọng thi pháp, song lôi thiết A, Vương Lắc Phi gầm nhẹ một tiếng, tay phải vừa nhấc thanh lôi đình chi kiếm thứ hai đột nhiên hiện lên. Vào lúc này toàn thân Vương Lắc Phi đen nhánh, mặt ngoài thân thể bởi vì lôi linh mạch phun trào, lực lượng lôi đình màu trắng mơ hồ hiển hiện phối hợp thân thể màu đen. Trắng đen đan xen cực kỳ phong cách, lại thêm song lôi thiết biến thành lôi đình chi kiếm, kiếm tạo ra từ lôi đình, trong tay, càng là đẹp trai tới rối tinh rối mù. Vương Lắc Phi dẫm chân một cái, như là một mũi tên phá không mà đi, ở trong chớp mắt đã chém giết chết 10 mấy con yêu thú linh mạch cảnh. Hống hống hống, một con yêu thú trúc cơ cảnh to mọng há ra cái miệng lớn của mình, đánh lén từ đằng sau với ý định nuốt chửng Vương Lắc Phi. Nhưng ở trong nháy mắt tiếp theo, phốc thử, con yêu thú trúc cơ cảnh to mọng này lập tức bị cắt thành 4 khối. Vương Lắc Phi vung vẩy 2 thanh lôi đình chi kiếm, phá ngực mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, thứ hạng của Vương Lắc Phi thăng 1 thứ hạng, vượt qua đại viêm tối cường hỏa pháp. Đứng đầu thiên bảng là của Vương Lắc Phi ta. Chấm, Vương Lắc Phi hét lớn một tiếng, lao thẳng vào bên trong đàn yêu thú giống như thủy triều. Trong mỗi một hơi thở, Vương Lắc Phi đều có thể đổ sát mấy con yêu thú linh mạch cảnh, dù là có rất nhiều yêu thú linh mạch cảnh phát động công kích đánh trúng Vương Lắc Phi nhưng đều bị Bososoko toàn thân ngăn cản lại. Vào thời khắc này Vương Lắc Phi như là mở trạng thái vô song, quét ngang đàn yêu thú trên mặt đất. Vương Lắc Phi bùng nổ, nhưng người chơi khác đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hơn nữa từng tên đều bùng nổ, một tên nguy hiểm hơn so với một tên cách chương.